Đại khái là do tướng sĩ trong cấm quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đặc biệt cơ thể cường tráng, khỏe mạnh. Sự thật là, những tướng sĩ chết vì ôn dịch phần lớn là những binh lính bị thương ở trận chiến Miện Thủy. Trong tình hình đó, những thương binh này thể lực yếu nhược, rất dễ dàng bị lây nhiễm. Nhìn bồn địa Nam Dương tổn thương trước mắt, Hạng Trang thở dài, nói: lúc này, nguyên khí chúng ta tổn hại thật lớn. Liên tục hai trận chiến lớn là Tứ Thủy, Miện Thủy lại thêm trận ôn dịch. Đích xác khiến cho nguyên khí nước Sở bị tổn hại nặng nề. Chỉ cần số tráng đinh bị tổn thất vượt qua 200.000, số tiền trợ cấp sẽ vượt lên hàng ngàn. Hơn nữa, điều động gần 700.000 tráng đinh tham chiến, khiến cho số lao động cường tráng tại các quận thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đồng áng. Năm nay kết cục sản lượng lương thực giảm là đã định sẵn rồi. Bên kia sản lượng lương thực đã giảm là định sẵn. Bên này còn có muôn vàn dân chúng kêu than thiếu lương thực thực phẩm. Các quận vừa mới trưng thu thuế với thu lương hơn phân nửa không đủ để nuôi sống hơn 50.000 dân đói ở hai quận Nam Dương và Nam quận. Cuối cùng không thể chỉ dựa vào thương nhân Hồng Đỉnh thu mua lương thực từ trong dân gian để giải vây. Kể từ lúc đó, nhất định sẽ khiến cho giá thành lương thực tại đất Sở tăng cao. Giá cả lương thực tăng cao chắc chắn sẽ thúc đẩy giá bông, đồ sứ, rượu trắng cùng tăng theo. Có thể đoán được, toàn bộ đất Sở lại nghênh đón một vòng giá cả hàng hóa tăng cao. Hơn nữa cấp độ cực kỳ nghiêm trọng vượt xa sức ảnh hưởng thời điểm năm xưa Hạng Trang đại quy mô vay tiền thưởng. Cũng kể từ đó, thủ công nghiệp đất Sở đã nghênh đón một mùa đông giá rét khắc nghiệt nhất. Đương nhiên, Hạng Trang không thể thấy chết mà không cứu. Không thể cứ để mặc hơn 50.000 dân đói ở hai quận là Nam Dương và Nam quận đói chết như vậy. Toàn bộ giá cả hàng hóa đất Sở có thể giảm xuống cân bằng. Thủ công nghiệp cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Từ cấp độ lớn mà nói, lựa chọn như vậy kỳ thật hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cũng có thể lý giải. Tuy nhiên làm một người xuyên qua, Hạng Trang rõ ràng sẽ không phải làm như vậy. Lập tức Hạng Trang quay đầu lại, nói với Vũ Thiệp: Bạc Chi, cần phải phiền ngươi đi một chuyến đến Nam Việt. Ít nhất cũng phải mua được 500.000 thạch gạo từ Triệu Đà. Nếu không, mùa đông năm nay sẽ rất gian nan. Nước Sở thiếu lương thực, Hạng Trang cũng chỉ có thể quyết định thu mua lương thực từ Nam Việt Vương Triệu Đà. Lúa nước Nam Việt một năm được mùa, nhất là không hề thiếu gạo. Vũ Thiệp chắp tay đáp: Đại vương yên tâm, thần sẽ đem hết toàn lực du thuyết với Nam Việt vương. Hạng Trang gật gật đầu, lại hỏi Hạng Tha: Tử Dực đã phái các quan viên đi 6 quận Nam Dương, Dĩnh Xuyên, Trần Đãng, Tứ Thủy, Đông Hải chưa? 6 quận Nam Dương, Dĩnh Xuyên, Trần Đãng, Tứ Thủy, Đông Hải đều đã được nhập vào dưới sự cai quản của nước Sở. Hiện giờ, nước Sở đã cai trị 17 quận. Thời tiền Tần Thiên Hạ chia làm 36 quận. Nước Sở nay đã có được gần một nửa. Tuy nhiên, ít nhất trong vòng 3 năm, các quận Nam Dương, Dĩnh Xuyên, Trần, Đãng, Tứ Thủy, Đông Hải đều là gánh nặng của nước Sở. Nhất là Dĩnh Xuyên, Trần quận, Đãng quận vốn thuộc về nước Lương cùng với quận Nam Dương vừa lọt vào trận tàn phá của ôn dịch có thể nói là vô cùng tan hoang. Rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm. Trừ phi Hạng Trang cưỡng ép hạ chiếu chỉ, triệu tập dân chúng các quận xung đến vài quận này. Nếu không đừng nói 3 năm, chỉ sợ 10 năm cũng không thể khôi phục lại sự phồn vinh như năm xưa. Tuy nhiên những điều này đều để nói sau, lúc này vẫn là phải sống qua mùa đông này. Hạng Tha vội nói: Hồi bẩm đại vương, quận thủ 6 quận, 86 huyện lệnh đã được lựa chọn đề bạt xong. Ít ngày nữa sẽ đi nhậm chức. Dừng lại một chút, Hạng Tha lại nói: Tuy nhiên đại vương, thần nghe nói tại lục quận đạo tặc nổi dậy như ong, trị an không tốt, cho nên cần phải giữ lại một số lượng quân đội để duy trì trị an. Trong lòng Hạng Trang khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới 40.000 tù binh quân lương. Đã sắp rời khỏi Nam Dương nhưng việc bố trí 40.000 tù binh quân lương này như thế nào vẫn còn chưa nghĩ ra. 40.000 tù binh quân lương này vốn là người lương. Tuy nói là trước khi bị bắt thì đều là những lão binh giết người thành tính, nhưng trải qua vài năm sống kiếp tù tội, hung tính đã bị kiềm chế rất nhiều. Sao không thừa dịp này thả bọn họ về đất lương, sau đó biên chế huấn luyện ngay tại chỗ thành các phủ binh các huyện tại đất lương. Việc này nếu làm tốt, không những giải quyết được vấn đề nan giải phòng giữ các quận ở đất lương, còn có thể tăng thêm một đội quân tinh nhuệ cho đất sở đang trống rỗng. Mặc kệ thế nào, 40.000 tù binh này từng là lão binh trải qua trăm trận chiến. Tuy nhiên, nếu muốn trấn chủ những lão binh này còn phải phái một viên đại tướng thống lĩnh bọn họ. Việc này ngoại trừ Cao Sơ thì không còn ai khác nữa. Lập tức Hạng Trang chỉ bảo Hạng Đà: Tử Nghiêm, mau sau phi kỵ đi tới Võ Quan, phái Cao Sơ tới Uyển Thành. Vâng. Hạng Đà vâng dạ. Đi an bài. Hạng Đà vừa mới đi, Khuất Bất Tài lại vội vàng đi tới trước mặt Hạng Trang, chắp tay hành lễ nói: Đại vương, đây là bộ câu phi truyền từ Giang Lăng chuyển tới, phát ra từ Hàm Dương. Xem xong mật tin, Hạng Trang thở dài quay sang nói với Bách Lý Hiền: Tử Lương chiêu ném đá xuống giếng thất bại rồi. Phong mật tin này quả đúng là phát ra từ Hàm Dương. Nói là Bạch Mặc đã mượn lực của quan quân hầu Chu Quan Phu giải trừ binh quyền của Lã Đài, lại lấy thế sấm sét chém giết quận thủ Cửu Nguyên Lô Hoàn. Hiện giờ binh quyền Đại Hán đã hoàn toàn rơi vào tay Bạch Mặc. Trần Bình, quân thần nước Sở ý đồ khơi mào nổi loạn nước Hán đã thất bại. Ngoài ra, trong mật tin còn nhắc tới Trần Bình xây dựng lại cơ sở tình báo gián điệp Hắc Băng Đài Tiền Tần, phát động thanh trừ các cơ sở tình báo gián điệp của các nước tại Quan Đông. Tuy rằng Ô Mộc Nhai không bị tổn thất lớn gì, những nhân viên tình báo gián điệp của các nước ẩn núp bên trong Hàm Dương gần như đã bị Hắc Băng Đài nhổ tận gốc. Tiếc quá! Bách Lý Hiền đọc xong mật tin cũng thở dài: Tiếc cho một cơ hội tốt như vậy. Dừng một chút, Bách Lý Hiền lại nói: Tuy nhiên, trong tình hình này, nếu Bạch Mặc ngay chút nguy cơ đó mà không ứng phó được thì có tư cách gì mà đảm nhiệm sự ủy thác đại thần. Hạng Trang im lặng: Bạch Mặc khó chơi như vậy, sau này chỉ sợ lại phải tốn sức đối phó đây. Khuất Bất Tài trầm giọng nói: Đại vương, hoạt động của U Mộc Nhai ở Quan Trung chỉ sợ là cũng bị ảnh hưởng. Hạng Trang nhíu mày không nói, mất một lúc lâu mới đột nhiên hỏi: Nhân viên tình báo gián điệp phái đi Hung Nô huấn luyện thế nào rồi? Từ sau khi biết được Hung Nô từ đất Yến, Triệu, Hàn bắt người cướp của đốt nhà, Hạng Trang bắt đầu đề cao cảnh giác với Hung Nô. Hiện giờ nước Sở vừa mới trải qua hai trận đại chiến, binh lực, vật lực tiêu hao nghiêm trọng, tiếp theo cần một thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ nước Sở không còn sức để đối phó với việc dùng binh quy mô lớn ở bên ngoài. Nhưng dù là như thế, Hạng Trang cũng hy vọng có thể tận khả năng hiểu biết chi tiết về Hung Nô. Rõ ràng, từ sau khi Lưu Bang, Hàn Tín chết, Hung Nô đã thay thế được Tề, há mà trở thành kẻ thù số một của nước Sở. Hơn nữa, Hung Nô vẫn là dị tộc. Đối với Hạng Trang xuyên qua đến từ dân tộc chủ nghĩa mà nói, thất bại bởi Tề Hán thì không tính, nhưng nếu bại bởi Hung Nô mới trở thành tội nhân lịch sử. Đây là điều không thể cho phép. Khuất Bất Tài đáp: Nhưng thật ra có mấy tử sĩ Ô Mộc Nhai với thân phận bị bắt làm nô lệ đã thâm nhập được vào Đại Mạc. Tuy nhiên, nếu muốn phái ra liên lạc xâm nhập vào cơ cấu Đại Mạc, sợ cũng không phải là việc một sớm một chiều. Đây đích thực là một vấn đề nan giải. Ở giai đoạn hiện nay, giữa Hung Nô và Trung Nguyên ít tồn tại hoạt động buôn bán. Người Hung Nô cơ bản là thiếu gì thì cướp đó, thiếu ăn thì đoạt, thiếu muối cũng cướp, thiếu khí cụ bằng sắt, đồ sứ cũng đi cướp. Dưới tình hình này, bất kể là ngươi đóng giả thân phận gì cũng đừng hỏng thâm nhập được vào bên trong Hung Nô. Hạng Trang cũng không quan tâm vấn đề này, mãnh liệt nói: Nghĩ cách là việc của ngươi, quả nhân chỉ cần kết quả. Làm một người xuyên qua, Hạng Trang đối với Hung Nô trước sau luôn đề cao cảnh giác, càng biết một số lượng lớn thợ thủ công Trung Nguyên đã bị bắt đi Đại Mạc. Hậu quả sau này vô cùng nghiêm trọng. Một khi những nô lệ trung nguyên này mang kỹ thuật nông canh tiên tiến cùng với kỹ thuật chế tạo sắt, vậy thì trình độ trang bị binh khí của hung nô sẽ được thay ra đổi thịt. Bi kịch lịch sử rất có khả năng bị tái diễn. Trong lòng Khuất Bất Tài khổ sở, nhưng đành phải kiên trì đáp. Đại vương, thần muốn đi Liêu Đông thông qua bộ lạc Bắc Hạc, có lẽ có thể nghĩ được cách nhập vào hung nô. Có thể. Hạng Trang quả quyết nói. Việc này ngươi có thể tìm Tề Mãi. Tề Mãi chính là Chiêu Thiệp Khất Mãi, đệ của Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệp Vĩ. 18 năm trước ở ngoài thành Lâm Truy đã bị Hạng Trang bắt cóc. Hạng Trang sau khi điều quân trở về Giang Đông kế nhiệm Sở Vương, Tề Mãi đã trở thành thương nhân hồng đỉnh của nước Sở, chuyên làm việc ở Liêu Đông, buôn bán ngựa, nô lệ giữa Giang Đông, Liêu Đông. Đương nhiên, ông ta mua bán qua đường biển. Lần này xuống phía Nam Đà Thảo Tốc, có thể nói hung nô thắng lợi trở về. Thừa dịp các nước Yến, Triệu, Hàn, Tề, Hán cùng nhau công phạt hỗn chiến. Người hung nô thừa dịp các nước trống rỗng mà xâm nhập vào. Phá được trăm tòa thành ập. Ngoại tử bắt được hơn 30.000 phụ nữ. Thợ thủ cô nông. Trẻ em ra. Người hung nô còn cướp được số lượng lớn của cải vật chất. Ngoại trừ lương thực. Còn có một lượng lớn vũ khí bằng sắt. Vải vóc cùng đồ sứ. Một ngày nào đó đầu tháng 10, đoàn ngựa thổ hung nô cuối cũng đã quay trở về Vương Đình Mạc Bắc. Kế tiếp nửa tháng sau, toàn bộ Vương Đình Mạc Nam rơi vào cảnh sung sướng trước nay chưa từng có. Mạc Đốn căn cứ vào công lao lớn nhỏ của các bộ lạc mà đem 30.000 phụ nữ, trẻ em, một lượng lớn vũ khí chế tạo bằng sắt, vải vóc cùng với đồ sứ phân chia ban thưởng xuống. Tuy nhiên, trong đó số thợ thủ công trung nguyên bắt được thì Mạc Đốn giữ lại toàn bộ. Một ngày nào đó cuối tháng 10, Mạc Đốn dưới sự bảo vệ của 3.000 thiết kỵ hung nô đã xuất hiện dưới chân núi Yến Nhiên cách Cửu Nguyên hơn 3.000 dặm. Đi theo còn có quân sư Công Thúc Thuyết cùng với hơn 10 lão thợ thủ công. Hơn 10 lão thợ thủ công này cũng không muốn hiệu lực thay người hung nô. Tuy nhiên người hung nô lại lấy vợ con họ để uy hiếp họ. Bất đắc dĩ bọn họ đành phải lựa chọn sự khuất phục. Trải qua hơn 10 ngày tìm kiếm, hơn 10 lão thợ thủ công này đã phát hiện mạch quặng sắt lớn ở Đông Lục tại núi Yến Nhiên. Mùa đông giá rét qua đi, Mạc Đốn liền triệu tập 50.000 nô lệ cùng với 20.000 thợ rèn đến núi Yến Nhiên khai thác quặng sắt. Trong lúc nhất thời, dưới chân núi Yến Nhiên trở thành một lò luyện lớn sôi sùng sục. Một lò nước thép tinh luyện kim loại được tạo ra. Vừa chế tạo đao kiếm, vừa chế tạo cây cung. Chương 473-474. Hợp tung liên hoành. Một quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 473-474. Hợp tung liên hoành. Một. Năm nay Quan Trung nhất định nghênh đón một mùa đông giá rét máu tanh. Kể từ khi Bạch Mặc dùng thế vạn quân sấm chớp giải trừ binh quyền của Lã Đài, lại dùng Chu Quan Phu chém giết Lô Hoàn, lúc quay về Quan Trung lại liên kết với Trần Bình phát động quy mô tẩy trừ quyền lực. Những lão thần có kinh nghiệm và tư cách từng trung thành với Lưu Bang cũng lọt vào sự thanh trừ đó. Cùng lúc đó, với huyên đệ Chu Quan Phu, huyên đệ Thúc Tôn Anh tuổi trẻ tuấn kiệt cầm đầu, tài đức đều được nắm quyền lực trung tâm trong triều đình. Thông qua việc thanh trừ quyền lực quy mô lớn, tướng quyền Bạch Mặc đã từng bước được củng cố. Đông đi xuân đến, vạn vật sống lại, đã định ra một niên đại mới đầy sức sống. Hôm nay hội triều, Bạch Mặc ban tấu nói: Đại vương, trận chiến năm ngoái, nước Sở mặc dù đã bị tổn hại nặng nề nhưng chưa hề động tới nền tảng lập quốc. Nhưng nước Đại Hán ta thì đã tổn thương đến nền tảng lập quốc. Một khi nước Sở lại phát động đại quân tấn công đến, thật là khó có thể ngăn cản. Thần nghĩ, việc cấp bách hiện nay là liên hoành với các nước Hàn, Triệu, Tề cùng nhau kháng Sở. Trận chiến Miện Thủy năm ngoài, quân Sở cố nhiên là chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng quân Hán thì gần như toàn quân bị diệt. Ngoại trừ Lã Đài, Chu Quan Phu mang theo 50.000 kỵ binh ngàn dặm liên tục chiến đấu ở các chiến trường quay về Quan Trung. Còn lại hơn 500.000 đại quân sống sót trở về không tới 50.000 người. Còn lại không phải bị chết trận, bị bắt, thì cũng là trốn vào trong núi biệt tung tích. Trước đại chiến, Quan Trung, quận Tam Xuyên ước có hơn 4 triệu người, Tráng Đinh hơn triệu. Hiện tại đã tổn thất 500.000 đại quân, Tráng Đinh trong nước tổn thất quá nửa, nguồn mộ lính gần như khô kiệt. Thật sự là nền tảng lập quốc đã bị tổn hại. Hơn nữa quân bị tổn thất trong thời gian ngắn khó có thể bù đắp lại được. Cho nên Bạch Mặt mới nhắc tới việc liên hoàn kháng sở. Cái gọi là liên hoàn kháng sở chính là đem 4 nước Hán, Triệu, Tề từ Tây đến Đông liên hoàn hợp lại, cùng nhau đối kháng nước Đại Sở lớn mạnh phía Nam. Giống như năm xưa Tiền Tần chiến quốc, các nước Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, Tề, Sở đã dọc liên hợp lại, cùng nhau đối kháng nước Đại Tần cường mạnh phía Tây. Tình hình cũng khác nhau là mấy, tuy nhiên một là liên hoàn, một là hợp tung. Bạch Mặc vừa nói xong, Lã Đài liền phản bác. Hàn Vương Hàn Tín thay đổi thất thường, Triệu Vương Trương Ngao yếu đuối vô năng, trông cậy vào bọn họ để cùng nhau đối kháng nước Sở cường mạnh, thật là mơ mộng hão huyền. Dừng một chút, Lã Đại lại hướng về Lưu Hằng, nói: Thần nghĩ việc cần làm là vứt bỏ việc thủ Cửu Nguyên, co rút lại binh lực trấn giữ Trường Thành. Không làm như thế, không đủ để tự bảo vệ mình. Hiện giờ tuy là Lã Đại đã mất hết quyền lực, nhưng quan điểm của y cũng nhận được không ít sự tán thành của nhiều người. Với tình hình hiện nay của nước Hán, cứ tiếp tục trấn thủ tại quận Cửu Nguyên đích thật là việc làm vô bổ. Thà rằng đem 100.000 đại quân đóng ở Cửu Nguyên chống đỡ sự uy hiếp của Hung Nô, không bằng rút binh lực về dọc tuyến trong Trường Thành. Kể từ lúc đó, chỉ cần một chút binh lực cũng có thể chống đỡ sự tập kích quấy rối của Hung Nô. Xuất nhiều binh lực ở đó ra đủ để dùng gia tăng sự phòng ngự Hán Trung, Tam Xuyên cùng với Đồng Quan. Bạch Mặc không để ý tới Lã Đài, ngược lại nói thẳng với Lưu Hằng: Xin Đại Vương thành toàn. Lưu Hằng không chút do dự: Quả nhân tin tưởng tướng phụ nói thế nào thì làm thế đó. Bạch Mặc cười khổ lắc đầu, lập tức nói lời thành khẩn, sâu xa nói: Đại Vương, Cửu Nguyên không thể để mất. Một khi Cửu Nguyên thất thủ, quân ta sẽ đánh mất nơi khởi nguồn quân mã lớn nhất. Nghiêm trọng hơn chính là Hung Nô từ phía Tây Hà sáo qua sông Hà Thủy có thể trực tiếp uy hiếp đến Hà Tây. Đến lúc đó, các bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tả, Nguyệt Thị đều đầu nhập Hung Nô. Nước Đại Hán ta bốn phía đều là địch. Lã Đại nghe vậy sợ hãi, y thật sự không nghĩ vứt bỏ Cửu Nguyên thì dẫn đến phản ứng dây chuyền như vậy. Tuy nhiên Lã Đại càng thêm hiểu rõ Bạch Mặc không phải là dọa suông. Hà Sáo thất thủ, quân Hán liền đánh mất nơi khởi nguồn quân mã lớn nhất. Nay quân kỵ binh hậu Hán càng đánh càng yếu, mà Hung Nô lại có thể không kiêng nể gì áp bức các bộ lạc Hà Tây Hưu Chư, Hồn Tà cùng với Nguyệt Thị. Dưới sự áp bức không ngừng của Hung Nô, các bộ lạc Hà Tây một ngày nào đó sẽ phản bội đầu nhập Hung Nô. Thật sự tới ngày đó, bốn phía Quan Trung đều là địch, cục diện sẽ khó giải quyết. Lưu Hằng vội hỏi: Lời tướng phụ rất đúng, không biết phái người nào đi sứ nước Hàn Triệu Tề. Bạch Mặc khẽ vuốt cằm, nói: Đại Vương, lần này liên hoàn quan hệ trọng đại, chỉ nói là cho phép thành công không được thất bại cũng chưa đủ. Cho nên, thần quyết định đích thân đi một chuyến. Nửa tháng sau, an ập Hàn Vương cung. Hàn Vương Hàn Tín thần sắc âm trầm bất định, hỏi Triệu Ký: Quân sư, ngươi thấy sao? Ngay nửa canh giờ trước, Hàn Vương Hàn Tín vừa mới tiếp kiến thừa tướng nước Hán Bạch Mặc. Đối với việc Bạch Mặc đề nghị liên hoàn kháng sở, Hàn Vương Hàn Tín cũng không ngay lập tức đồng ý. Bởi vì dựa theo đề nghị của Bạch Mặc, các nước không chỉ liên kết đồng minh đơn giản như vậy. Một khi nhập đồng minh, nước Hán phải nhận nước Hán làm minh chủ lãnh đạo. Bất kể nước Sở phát động tiến công với bất cứ nước đồng minh nào, thì toàn bộ quân đội nước Hán đều phải chịu sự điều hành của nước Hán. Hơn nữa, đây không phải là nói ngoài miệng hoặc là trên giấy tờ đơn giản như vậy. Hàn Vương Hàn Tín còn phải giao binh phù ra. Đây không phải là việc đùa giỡn. Triệu Ký nói: Đại vương, sự việc cho tới bây giờ, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Hàn vương Hàn Tín nghe vậy im lặng. Năm trước nước Sở tác chiến hai tuyến. Đông tuyến đối kháng nước Tề, Tây tuyến đối kháng nước Hán. Cuối cùng hai trận chiến toàn thắng. Tuy nói cuối cùng quân Sở bởi vì trận ôn dịch mà tử thương thê thảm và nghiêm trọng, nhưng không hề làm tổn hại đến nền tảng lập quốc. Nói không khoa trương chút nào, thực lực nước Sở vẫn còn vượt xa các nước còn lại. Nếu như đơn đả độc đấu, bất luận một quốc gia nào cũng không phải là đối thủ của nước Sở. Cho nên, các quốc gia nhất định phải liên hợp lại. Hơn nữa cũng không thể không chút ràng buộc như liên hợp trước đây. Mà các quốc gia nhất định phải thật sự kết minh. Giống như sự đề nghị của Bạch Mặt vậy. Một khi nước nào đó có nguy hiểm, các đội nhất định phải đặt dưới sự chỉ huy thống nhất. Duy nhất như thế mới có thể ngăn cản được quân tiên phong nước Sở. Triệu Ký thở dài nói. Nếu không liên hợp, các quốc gia sớm muộn cũng bị nước Sở lần lượt tấn công tiêu diệt. Cũng được. Hàn vương Hàn Tín cuối cùng quyết định, nói. Vậy thì tham gia kết minh liên hoành. Triệu Ký ngẫm nghĩ một chút, chợt nói thêm. Đại vương, thần có một đề nghị, sao không bổ nhiệm Bạch Mặt làm thừa tướng Đại Hàn? Ngươi nói cái gì? Bổ nhiệm Bạch Mặt làm thừa tướng Đại Hàn? Hàn vương Hàn Tín nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó ngẫm nghĩ thật lâu. Ngẫm lại. Bổ nhiệm Bạch Mặt làm thừa tướng cũng không phải là không chấp nhận được. Ít nhất cũng tỏ vẻ được quyết tâm nhập minh. Thứ hai có thể mượn dùng tài năng của Bạch Mặt để thực thi biến pháp ở nước Hàn. Khiến cho nước Hàn hùng mạnh lên. Làm một người xuyên qua, hạng trang cho tới bây giờ không còn là một người cần chính, siêng năng nữa. Chính sự đều giao hết cho lệnh doãn hạng tha. Quân sự thì giao hết cho thượng tướng quân Tất Thư. Còn mình thì trốn được là trốn. Không cần nói đến học tập Minh Thái Tổ. Tùy Dương Đế cuồng công việc trên lịch sử. Hay là lão già Ngụy Thanh Thập Toàn. Chỉ riêng việc siêng năng đã không bằng rồi. Tuy nhiên mấy tháng nay, hạng trang ngày nào cũng đi về sớm tối, phê duyệt tấu chương tới mỏi cả tay. Cái gì mà việc nông khẩn quận đãng? Cái gì mà sĩ tử tranh cãi tại kỳ thi quốc gia quận Đông Hải, quận Tứ Thủy? Cái gì mà việc di chuyển nhân khẩu quận Nam Dương? Cái gì mà việc mua lương thực ba thục? Không một chuyện nào là không nhỏ khiến cho hạng trang choáng váng cả đầu óc. Nhưng vẫn không thể không xốc lại tinh thần. Cẩn trọng ứng phó. Không còn cách nào khác, lúc này nước Sở đang ở thời kỳ quan trọng, không thể không cẩn trọng. Đêm nay, hạng trang lại triệu tập lệnh doãn hạng tha thượng tướng quân Tất Thư thảo luận quân chính đại sự. Hạng tha cầm hoàng sách nhân khẩu nói với hạng trang. Đại vương, con số nhân khẩu mới nhất đã được thống kê. Đại Sở cai trị 17 quận. Kế có nhập hộ khẩu là hơn 3.600.000 hộ. Khẩu có hơn 9.700.000. Tuy nhiên, Tráng Đinh Nam Trường Thành lại chỉ có không tới 2 triệu. Nhất là năm ngoài đã bổ sung quận đãng chân vào Đại Sở. Nhiều hộ khẩu nhập vào chỉ là mẹ góa con côi. Cuộc sống vô cùng quẫn bách. Hạng trang nghe vậy im lặng. Nước Sở vốn có nhân khẩu ước chừng 8 triệu. Nhiều như vậy nhưng có gần 2 triệu nhân khẩu vốn là thuộc nhân khẩu nước Lương, nước Hoài Nam. Nhưng các quận đất Lương từ lâu gặp chiến loạn. Các quân Hoài Nam cũng gặp bị họ Anh bố. Cho nên, nhân khẩu nước Sở tuy dừng tăng không ít, nhưng Tráng Đinh lại gần như không có gia tăng. Lập tức hạng trang hỏi, ước chừng cần bao lâu, loại tình hình này phải bao lâu mới có thể đổi mới? Kết cấu nhân khẩu các quận đất Lương, Hoài Nam mất cân bằng nghiêm trọng. Việc này cũng có nghĩa trong một thời gian dài mới có thể ràng buộc được những quận này với nước Sở. Nước Sở không chỉ không thể trưng lương thực từ vài quận này, đến ngay cả một binh cũng không có. Hơn nữa, trái lại còn phải vận chuyển lương thực để tiếp tế. Còn phải điều động phủ binh từ các quận Giang Đông, Kinh Tương, Ba Thục tới đó để đóng giữ. Hạng Tha nói, trong vòng 3 năm chỉ sợ là khó đổi mới, may ra 10 năm sau thì mới có thể đổi mới được. 10 năm, Hạng Trang nhíu mày trầm giọng nói. 10 năm lâu lắm, rất lâu. Hạng Tha cười khổ. Đại vương, nếu có thể trong vòng 10 năm đổi mới đất lương, Hoài Nam cũng không tệ. Hạng Tha thấy 10 năm thật sự là thích hợp. Lúc trước thâu tóm được ba thuộc, kinh tương dồi dào cũng phải mất 3 năm thời gian mới thuận lợi khiến 6 quận ba thuộc kinh tương chân chính nhập hẳn vào nước Sở. Mà các quận đất lương Hoài Nam so với 6 quận ba thuộc kinh tương còn rách nát hơn nhiều. 10 năm có thể đổi mới đã là may mắn lắm rồi. Hạng Trang khoát tay, nói: nhiều nhất là 3 năm nhất định phải đem đất lương Hoài Nam đi vào quỹ đạo. Năm nay Hạng Trang vừa mới tròn 40 tuổi, qua 10 năm nữa là 50 tuổi. Có thể nói là tuổi xuân đang chín. Sở dĩ hắn không muốn đợi 10 năm nữa cũng là bởi vì Hung Nô đã bắt đi một lượng lớn thợ thủ công từ đất Yến, Triệu, Hàn. Nhất là mấy chục ngàn thợ rèn kia, càng khiến trong lòng Hạng Trang thêm cảnh giác. Qua 10 năm nữa, nào biết Hung Nô sẽ hùng mạnh tới mức nào. Cho nên Hạng Trang nhất định phải trong vòng 3 năm khiến cho đất lương Hoài Nam đi vào quỹ đạo. Sau đó trong vòng 2 năm chỉ huy Bắc Phạt, đánh diệt nước Tề, Triệu, Yến. Sau đó tập trung toàn lực lên phía Bắc đối phó Hung Nô. Tuy rằng Hung Nô bắt đi một lượng lớn thợ thủ công ở Trung Nguyên, nhưng trong vòng 5 năm, cục diện vẫn có thể khống chế được. Hung Nô dù hùng mạnh cũng không hùng mạnh đi đâu được. Cho nên, Hạng Trang nhiều nhất cho phép trong thời gian 3 năm để tiêu hóa hấp thu đất lương, Hoài Nam. Cái gì 3 năm? Hạng Tha thất thanh. Sao có thể? Việc này hoàn toàn không thể. Nếu dựa vào thủ đoạn bình thường, nếu muốn trong vòng 3 năm khiến đất lương Hoài Nam đi vào quỹ đạo đương nhiên là không thể. Nhưng nếu sử dụng thủ đoạn phi thường thì sao? Hạng Trang theo bản năng gõ bàn thoáng chút suy nghĩ, nói: ví dụ như. Còn chưa dứt lời, Khuất Bất Tài bỗng nhiên vội vàng đi vào, khom người bẩm báo: đại vương, An Ập có bổ câu đưa tin tới. Nói xong, Khuất Bất Tài đem một cuộn tin mật đưa cho Hạng Trang. Hạng Trang vội mở cuộn giấy nhỏ ra xem. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Hạng Tha, Tất Thư đứng bên cạnh cùng trầm xuống theo, lại xảy ra chuyện rồi. Thấy Hạng Trang vẻ mặt âm trầm, Hạng Tha không kìm nổi hỏi: đại vương, xảy ra chuyện gì? Hạng Trang không trả lời, chỉ cầm mật tin trong tay đưa cho Hạng Tha. Hạng Tha xem xong mật tin sắc mặt cũng trầm xuống, lại đưa mật tin cho Tất Thư. Tất Thư xem xong mật tin thì lại khẽ cười, nói: sư huyên ta lại thành thừa tướng nước Hàn. Hạng Tha nói: đại vương, ta nghĩ việc này không đơn giản như vậy. Càng không thể để nó trở thành một cô lập. Nước Hán vốn là liên bang với nước Đại Sở ta. Hiện tại lại quay lưng liên minh đầu nhập Hán. Biết đâu nước Triệu, nước Yến sẽ noi theo. Đây chắc chắn không phải là sự việc cô lập. Tất Thư nói: nếu ta đoán không sai, sư huyên ta hẳn là muốn làm theo Tô Tần liên hoành với Hàn, Triệu, Yến, Tề, Nam Việt để cùng kháng Đại Sở ta, hợp tung liên hoành. Hạng Trang nghe vậy trong lòng lập tức nghiêm nghị. Tô Tần hợp tung các nước yếu kém bội lục quốc tương ấm, về điển cố trương nghi lấy liên hoành phá hợp tung hắn đương nhiên nghe nói qua. Hai vị này đều là đại gia tung hoành lưu danh sử sách, hơn nữa cũng là truyền nhân ruột cốc. Hơn nữa, Hạng Trang còn hiểu rõ hơn. Một khi Bạch Mặc thật sự liên hoành thành công, thúc đẩy 6 nước Hán, Tề, Yến, Triệu, Nam Việt cùng tiến cùng lui, vậy thì nước Sở có phiền toái lớn rồi. Cuộc diện nước Sở sẽ không hề khác hơn so với nước Tần năm xưa. Năm xưa nước Tần chỉ đối mặt với sự uy hiếp của một hướng, mà nước Sở có khả năng còn phải đối mặt với kẻ thù tại ba hướng Tây, Bắc, Nam. Vận mệnh thiên hạ hiện nay 6 nước Hán, Tề, Triệu, Yến, Hàn, Nam Việt chỉ cần xuất ra một hoặc hai nước cũng không phải là đối thủ của nước Sở. Nhưng nếu 6 nước cùng liên minh kháng Sở, vậy thì nước Sở không thể nắm chắc phần thắng. Bởi vì trận chiến tiếp theo sẽ hoàn toàn khác biệt với trận chiến Tứ Thủy và Miện Thủy. Trận chiến Tứ Thủy, Miện Thủy là trận chiến ở cửa nhà nước Sở.

lại nói: "Tốt, hiện tại bàn bạc chư hầu phong thưởng Ái Khanh." Dứt lời, Hạng Trang nhìn Hạng Tha nói: "Lệnh Doãn, cho người mang sách ghi công lên." Hạng Tha quay đầu lại vẫy tay một cái. Sớm có hơn 10 tiểu quan ôm mất chục sách mỏng xếp chồng lên nhau bước nhanh lên đại điện. Những quyển sách mỏng đó ghi lại rầm rạp tên Cao Sơ, Bàng Ngọc, Mông Cức và Quan Văn Võ Tướng Công Huân. Hạng Trang thi hành pháp lệnh thưởng cho sĩ nông công thương. Những sĩ nông công thương có thành tích, có chiến công đều ban thưởng tước. Sau đó hai quan nhỏ bắt đầu thay nhau lớn giọng nói: "Trước tiên là những người đã chém mấy chục đầu người, đoạt kim cổ tinh kỳ mấy lần, khai quật tử sĩ bao nhiêu người, vân vân. Sau đó nếu như Doãn phủ đưa ra đề nghị, quân thần bàn lại. Cuối cùng Hạng Trang quyết định, định ra tước vị, có công sẽ được phong thưởng đích đáng, ít nhất cũng là quan đông hầu." Một lúc Hạng Trang phong đến 100 cái quan đông hầu, triều đình chỉ còn lại hơn 20 văn võ trọng thần. 20 văn võ trọng thần mới là quan trọng. Lần thứ 3 Hạng Trang giơ tay áp chế ồn ào trong triều đình, nói: "Còn lại 26 vị Ái Khanh có chiến công lớn lao, càng vất vả công lao càng lớn. Nhóm phi hầu không đủ để khoe thành tích, thậm chí nhóm liên hầu cũng còn không thể. Quả nhân quyết định ở nhóm hầu phía trên tiếp tục tăng 3 cấp, huyện công, quận công cùng với quốc công. Phong thưởng là công tác phức tạp nhất, mấu chốt là làm dâu trăm họ. Trăm chức quan đông hầu phong thưởng tương đối đơn giản chút, chỉ cần nửa ngày là xong. Nhưng đến khi đề cập việc phong thưởng cho các văn võ trọng thần Hạng Tha, Hạng Đà, Cao Sơ, Bàng Ngọc, Hoàn Sở, Quý Bố, Chu Ăn, Ngô Tử Kỳ, Trung Ly Muội, Tấn Tương, Hô Diên thì lại khá phiền toái. Thậm chí trong lúc đó còn xảy ra tranh cãi kịch liệt. Lòng người đều tham lam, ai cũng muốn lợi ích của mình là lớn nhất. Hạng Trang thờ ơ lạnh nhạt, không ngăn cản để cho các đại thần ở trong đại điện tranh cãi quyết liệt. Trên thực tế, giữa các đại thần tồn tại giãn nứt, thậm chí là chất chứa oán hận mới có lợi. Ở dưới các đại thần có ý kiến khác nhau. Quốc quân có thể tiến hành điều đình ở ngoài, nắm trong tay cuộc diện tương đối dễ dàng. Đây gọi là mưu kế của đế vương. Đương nhiên uy vọng hiện tại của Hạng Trang hoàn toàn không cần phải mưu kế đế vương trêu đùa. Tuy nhiên, Hạng Trang không thể không suy xét thay cho con cháu mình. Trong lúc này, đương nhiên hắn có thể ung dung nắm bắt cuộc diện triều đình trong tay. Nhưng nếu chẳng may ngày nào đó hắn chết, khi thái tử Hạng Chính kế vị, lại chưa chắc có thể dễ dàng nắm tình hình trong tay như hắn. Thời điểm đó, lợi dụng các phái phân tranh có thể đứng lên cân bằng. Cuối cùng sau khi tranh cãi rằng co kịch liệt 5 ngày mới có kết quả, Tất Thư được phong Ngô Quốc Công được hưởng 8.000 thạch. Cao Sơ được phong Ngụy Quốc Công được hưởng 7.000 thạch. Bàng Ngọc được phong Thục Quốc Công được hưởng 6.000 thạch. Mông Cức được phong Tần Quốc Công được hưởng 4.000 thạch. Đại thần còn lại đều được phong nhóm hầu được hưởng 2.000 đến 6.000 thạch. Ngoài ra, không ít đại thần dựa vào trường hợp đặc Ngụy Quốc, thượng tấu xin sửa chữa điều lệnh, khôi phục chế độ cũ về công hầu thực ấp. Cái gọi là thực ấp chính là phong quốc. Nếu khôi phục chế độ cũ phong quốc, lấy 10 quận, huyện xã, đình bên cạnh sẽ trở thành quốc Trung Quốc gia. Hành động này lại bị Hạng Trang quả quyết cự tuyệt. Điều này làm cho nhiều người thất vọng. 3 ngày sau, tin tức Sở Vương Hạng Trang ở Tỷ Lăng phong thưởng quân thần liền truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Gần như là cùng một ngày, Tất Thư cũng đã ngày đêm đi gấp tới ngoài thành Lâm Truy, cũng hướng Tề Vương Hàn Hạp trình quốc. Lúc này Tề Vương Hàn Hạp triệu tập tướng quốc Lâu Kính, quân sư Triệu Viêm đi tới Hoàng Cung nghị sự. Tướng quốc, quân sư, rốt cục Hạng Trang cũng phong thưởng quân thần. Hàn Hạp đưa tin của chim bồ câu từ Tỷ Lăng đưa tới cho Lâu Kính, Lâu Kính xem xong lại đưa cho quân sư. Chuyện này cũng đã được dự đoán trước. Triệu Viêm buông mật tin, nói: Hạng Trang cũng nên phong thưởng. Lâu Kính nói: Phong thưởng cũng đã được dự đoán trước, nhưng thật ra là không ngờ Hạng Trang lại lấy 5 quận khôi phục Ngụy Quốc. Quả nhân nghĩ việc này không hề đơn giản. Hàn Hạp thong thả bước qua lại, suy nghĩ một chút nói. Ít nhất có thể thấy rõ một chút. Thật sự Hạng Trang cũng giống như Hạng Võ. Cũng chỉ muốn làm bá vương. Mà không nghĩ phải giống như Tần Thủy Hoàng. Thống nhất thiên hạ làm hoàng đế. Lâu Kính nhíu mày hỏi. Đại vương. Hạng Trang phân phong Ngụy Vương quả thật làm cho người ta bất ngờ. Tuy nhiên chỉ vì nguyên nhân như vậy mà nói hắn chỉ muốn làm bá vương như Hạng Võ. E rằng có chút võ đoán. Trong lòng Hàn Hạp liền có chút không hài lòng, Lâu Kính nói vậy khiến cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Lập tức quay đầu nhìn Triệu Viêm, nhẹ nhàng hỏi han. Quân sư, ngươi nói đi. Việc này thần không nên nói. Triệu Viêm không dám tùy tiện nói. Cuộc chiến Lịch Hạ mấy tháng trước. Hàn Hạp chỉ dựa vào hơn 20.000 tàn binh lại có thể ngăn cản 100.000 quân Triệu tấn công. Hơn nữa lại không cần dùng nhiều đến mưu kế của Triệu Viêm. Điều này làm cho Hàn Hạp tin tưởng chưa từng có bành trướng. Ngoại trừ việc chính sự còn cần dựa vào tướng quốc Lâu Kính trợ giúp, quân sư cũng đã không hề nể trọng Triệu Viêm. Được, tạm thời không nói đến việc này. Hàn Hạp khua tay chặn lại, lại nói. Thượng tướng quân nước Sở Tất Thư đã tới ngoài thành rồi. Và hướng quả nhân trình quốc. Các ngươi nói. Quả nhân gặp hắn. Hay là phái đại quân giết hắn? Lâu Kính Triệu Viêm ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ thật không ngờ sao lại đến Lâm Truy. Hàn Hạp sờ cằm bắt trước cử chỉ và vẻ mặt thong thả bước đi của Hàn Tín, cười nhạt nói. Thật đúng là quả nhân không ngờ Tất Thư dám đến Lâm Truy, thực sự hắn nghĩ quả nhân không dám giết hắn sao? Triệu Viêm nói, đại vương, hai nước giao chiến không chém sứ, giết sứ giả sẽ gây ra thị phi. Triệu Viêm và Trương Lương giống nhau. Đều là người khiêm tốn. Chủ trương làm việc là phải quang minh lỗi lạc. Mưu kế cũng là đường đường chính chính. Lâu Kính cùng Trần Bình là một loại người, lập tức khuyên nhủ. Đại vương, cơ hội này khó được, hay là giết Tất Thư đi. Hàn Hạp cười nhẹ nhàng. Nghĩ từ khi hắn kế thừa vương vị. Đây là lần đầu tiên tướng quốc và quân sư ý kiến khác nhau. Việc này thật sự thú vị. Buổi chiều cùng ngày, Bạch Mặc cũng chạy tới Hàm Đan. Chu Quan Phu vội vàng đi vào phòng Bạch Mặc, trầm giọng nói. Thừa tướng, mật thám nước Triệu ẩn núp ở Lâm Truy báo tin. Không ngờ nước Sở Quốc sai sứ giả hướng nước Tề. Hơn nữa đã đi đến Lâm Truy. Dừng lại một chút, Chu Quan Phu lại nói tiếp. Thừa tướng, khẳng định người không thể ngờ được sứ giả này là ai đâu. Là ai? Trong lòng Bạch Mặc khẽ nhúc nhích hỏi. Chắc không phải Tất Thư, sư đệ ta chứ? Thoáng chốc hai mắt Chu Quan Phu trợn lên, không tin nói. Thừa tướng, đúng là không có chuyện gì có thể gạt được ngài. Thật đúng là sư đệ của ta. Sắc mặt Bạch Mặc thoáng chốc trầm xuống. Khoanh tay bước qua bước lại trong phòng. Sau đó nhìn qua khe cửa sổ lên bầu trời đêm. Hạ giọng nói. Khó trách Hạng Trang đã ngoài dự đoán mọi người phân ra năm quận khôi phục nước Ngụy. Hóa ra không ngờ là quyết định này lại là mưu kế của sư đệ ta. Thật quá lợi hại. Chu Quan Phu nghe xong không hiểu, vò đầu hỏi. Thừa tướng, ý người là gì? Bạch Mặc lắc nhẹ đầu, trầm ngâm nói. Việc này nói rất phức tạp. Trong lúc này nói với ngươi không được rõ ràng lắm. Tuy nhiên, sự việc ở Hàm Đan lại cần nắm chặt. Nếu không, chỉ sợ kế lớn liên hoàn sẽ xảy ra biến cố. Chu Quan Phu nghiêm nghị nói, xin thừa tướng hãy chỉ bảo mạc tướng nên làm như thế nào. Bạch Mặc thong thả bước qua lại vài bước, cuối cùng quyết định quyết tâm nói. Như vậy đi, ngươi lập tức sai người vào Triệu phủ. Nói bổn tướng đã bày tiệc ở dịch quán. Mời hắn đến đây dự tiệc. Cũng có chuyện quan trọng cần thương lượng. Dừng lại một chút, Bạch Mặc lấy một phong thư trên bàn đưa cho Chu Quan Phu, nói tiếp. Đem phong thư này đến Ngưu Gia Trang Thành Đông, ngươi phải đích thân đi. Vâng. Chu Quan Phu tiếp nhận thư, xoay người hiên ngang đi. Nhìn bóng dáng Chu Quan Phu đi xa, Bạch Mặc bỗng nhiên không được vui, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sư đệ ơi sư đệ. Đây chính là lần đầu trực tiếp đỏ sức giữa đồng môn chúng ta. Vi huyên thật là có chút chờ mong. Ha ha. Cũng không biết đạo tung hoành của ngươi đã có tiến bộ chưa. Nhưng nhìn lần đừng làm cho vi huyên thất vọng. Hồ Diên ngang nhiên đi vào lều lớn Tất Thư, cất cao giọng nói. Thượng tướng quân đã phái thám báo Du Kỵ đi ra ngoài, cũng đã xem xét cẩn thận địa hình xung quanh. Cho dù là nước Tề sai 100.000 đại quân tiến đến, cũng không thể giữ chúng ta. Tất Thư gật nhẹ đầu, lại nói. Nếu là người Ô Mộc Nhai tới, để cho hắn trực tiếp tới gặp ta. Hồ Diên nói không cần nghĩ ngợi. Thượng tướng quân yên tâm, Mạc tướng sớm đã chỉ bảo xuống, nếu có người Ô Mộc Nhai đến, lập tức dẫn đến gặp ngài. Dừng lại một chút, Hồ Diên lại nói. Thượng tướng quân, ngài nói xem thằng nhãi Hàn Hạp sau khi thu được nước sẽ làm sao? Là phái đại thần tới gặp ngài, hay là phái đại quân tới giết ngài? Tất Thư nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, chẳng phải ngày mai sẽ biết sao? Hồ Diên ồ một tiếng, gãi đầu đi ra ngoài trướng, ánh mắt Tất Thư chuyển hướng nhìn về phía tây bắc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sư huyên ơi sư huyên, chắc huyên cũng đến Hàm Đan rồi. 15 năm không gặp, không biết phong thái sư huyên còn như trước không? Triệu Trọng và 50 tử sĩ bảo vệ Triệu Ngọ suốt đêm chạy tới dịch quán nơi Bạch Mặc ngủ lại. Bạch Mặc nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hắn không dám không đến. Đạo lý là rõ ràng. Đã muộn như này Bạch Mặc còn tìm hắn. Có thể thấy được sự việc rất khẩn cấp. Nói không chừng là vì việc cướp Triệu Quốc Vương. Làm sao Triệu Ngọ lại có thể không đến? Bởi vì Bạch Mặc dẫn theo 300 tùy tùng, người ngựa đông, cho nên bao toàn bộ dịch quán. Nhìn quân Hán tinh nhuệ cầm vũ khí hiên ngang ở bên ngoài cửa dịch quán. Triệu Ngọ có chút do dự. Tuy nói nơi này là Hàm Đan, nhưng toàn bộ tòa dịch quán này lại nằm dưới sự khống chế của quân Hán. Nếu hắn vào dịch quán, sống chết có thể toàn bộ ở trong tay Bạch Mặc. Nếu chẳng may Bạch Mặc đối với hắn không tốt, thì sẽ như chui đầu vào lưới. Có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, có phải nên đổi nơi khác không? Triệu Ngọ đang muốn xoay người định rời khỏi. Bỗng nhiên tiếng bước chân hỗn độn từ bên trong dịch quán truyền ra cửa chính. Lập tức một đại tướng quân Hán lưng hổ vai gấu bảo vệ tú sĩ áo trắng đi ra. Tú sĩ áo trắng thấy Triệu Ngọ, khẩn trương chắp tay thi lễ nói. Vị này chắc là Triệu Ngọ thượng tướng quân, tại hạ Bạch Mặc xin chào thượng tướng quân. Viên tướng Hán lưng hổ vai gấu kia cũng hướng Triệu Ngọ nắm tay thi lễ, ồm ồm nói. Mạc tướng Chu Quan Phu tham kiến thượng tướng quân. Triệu Trọng và 50 tử sĩ đứng ở phía sau Triệu Ngọ vẻ mặt thoáng chốc dùng mình. Chu Quan Phu, quan quân hầu ở trong vạn quân chém chết Tả Hiền Vương Hung Nô Kê Trúc ư? Triệu Ngọ vẻ mặt nghiêm nghị khen, thực là hổ tướng. Bạch Mặc cười ha hà xoay người, thượng tướng quân mời. Đến đây rồi, Triệu Ngọ đành phải kiên trì đi theo Bạch Mặc vào dịch quán. Điều khiến hắn yên tâm chính là quan quân hầu và tinh nhuệ quân Hán canh giữ ngoài cửa lớn dịch quán không ngăn cản Triệu Trọng và 50 tử sĩ Triệu Phủ. Bọn họ vẫn đi theo Triệu Ngọ vào dịch quán. Triệu Trọng vẫn đi theo Triệu Ngọ vào đại sảnh dịch quán. Trong đại sảnh sớm đã bày hai bàn tiệc, Bạch Mặc mời Triệu Ngọ vào chiếu. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá năm vị, Bạch Mặc quay đầu sang đưa mắt ra hiệu Chu Quan Phu, sau đó cười nói. Thượng tướng quân, tại hạ muốn mượn ngươi một thứ. Lại không biết thượng tướng quân có đồng ý không? Triệu Ngọ cười nói. Chỉ cần trong khả năng của lão phu, có gì không muốn? Bạch Mặc cười nói. Tốt lắm, tại hạ muốn mượn cái đầu trên cổ thượng tướng quân dùng một chút. A, Triệu Ngọ nghe vậy lập tức kêu một tiếng, chén rượu trong tay cũng rơi xuống bàn leng keng. Triệu Trọng đứng ở phía sau Triệu Ngọ đột nhiên biến sắc, liền rút ra trường kiếm. Nhưng khi hắn vừa mới rút ra trường kiếm thì một thanh kiếm sắc bén đã sớm ở bên gáy hắn. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt sát khí của quan quân hầu, giống như hổ báo nhìn chằm chằm vào hắn. Lập tức Triệu Trọng câm như hến, không dám động đậy. Chương 479, 481, Hợp Tung Liên Hoành, 4, quyển 7, Sở Thủy Hoàng Binh Thôn Thất Quốc. Chương 479. 481. Hợp Tung Liên Hoành. 4. Triệu Ngọ không ngờ Bạch Mặc lại đột nhiên trở mặt, lập tức ngây dại một chỗ. Sau lúc lâu mới hồi tỉnh lại tinh thần, lắp bắp nói: "Thừa tướng, người có ý gì?" Bạch Mặc mỉm cười không đáp, chỉ giơ hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vừa vang lên, một đạo thân ảnh khoác nhung trang, hình dáng to lớn từ phía sau bình phong đi ra. Triệu Ngọ lập tức biến sắc, giống như trông thấy ác vượt, hét lớn. Bạch Tuyên! Quả thực hắn nghĩ Bạch Tuyên đã chết rất lâu rồi. Không thể nào! Triệu Trọng cũng hoảng hốt la lớn. Quỷ có quỷ, quỷ sao? Sắc mặt Bạch Tuyên dữ tợn chế giễu nói. Là trong lòng ngươi có vượt. Thích khách trước kia vây công Bạch phủ ta, ngoài người Ô Mộc Nhai, chỉ sơ còn tử sĩ Triệu phủ các ngươi. Dứt lời, trên khuôn mặt Bạch Tuyên lộ vẻ sầu thảm, cười đắng ngắt nói. Tuy nhiên lão thất phu ngươi thật không ngờ, đêm đó bản tướng quân vừa mới ứng mệnh thừa tướng đi ra ngoài. Đã rõ, lão phu đã rõ. Rốt cuộc Triệu Ngọ đã tỉnh ngộ, nói với Bạch Mặc. Hóa ra ngươi đã sớm âm thầm cấu kết cùng Bạch Tuyên, ngay từ đầu đã tính kế hãm hại lão phu, có phải vậy không? Ngươi không nghĩ là Ô Mộc Nhai sao? Bạch Tuyên cười khẩy nói. Cái này được gọi là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Triệu Ngọ không để ý tới sự châm chọc của Bạch Tuyên, hướng về phía Bạch Mặc nói. Thừa tướng, tại sao là Bạch Tuyên mà không phải lão phu? Bởi vì ngươi là tiểu nhân nói lời không giữ lời. Bạch Mặc dứt lời lại quay về phía Bạch Tuyên thi lễ, nghiêm nghị nói. Bạch tướng quân là thiên kim quân tử trước mặt, làm sao tại hạ có thể hợp tác cùng tiểu nhân? Không, không, thừa tướng không biết lão phu. Triệu Ngọ vội la lớn. Nếu như lão phu nắm quyền, có thể hai tay dâng binh quyền Triệu Quốc lên thừa tướng. Lão phu còn có thể đề cử thừa tướng làm Triệu tướng. Từ nay về sau, mọi chuyện lớn nhỏ của Triệu Quốc toàn bộ đều do thừa tướng định đoạt. Lão thất phu, đã muộn rồi. Tối nay, bản tướng quân muốn báo thù thay 106 người Bạch gia. Bạch Tuyên rút trường kiếm ra, sau đó đâm một kiếm thẳng vào ngực Triệu Ngọ. Triệu Trọng vội vàng rút kiếm tới cứu, Chu Quan Phu liền vung kiếm nhẹ nhàng cắt đứt cổ hắn. Ánh mắt Triệu Trọng thoáng chốc trở nên ngây dại. Sau đó lao thẳng về phía trước ngã gục xuống. Bạch Tuyên đâm chết Triệu Ngọ, nhưng trên mặt không chút vui mừng, quay lưng hỏi Bạch Mặc. Thừa tướng, có phải người đã sớm đoán Triệu Ngọ âm thầm cấu kết với Ô Mộc Nhai gây bất lợi tới bản tướng quân? Phải vậy không? Đúng vậy, Bạch Mặc thản nhiên nói. Việc này tại hạ đã sớm dự liệu. Bản tướng quân đã hiểu. Bạch Tuyên gật gật đầu, lại nói tiếp. Ngày mai, bản tướng quân sẽ tiến cung thuyết phục đại vương kết minh cùng Hán Quốc. Tuy nhiên bản tướng quân nói để thừa tướng biết Triệu Quốc không phải Hàn Quốc, Triệu Quốc có thể kết minh cùng Hán Quốc. Quân Triệu cũng có thể kết minh cùng quân Hán, nhưng Triệu Quốc chúng ta tuyệt đối không dâng binh phù. Cáo từ. Sau cùng Bạch Tuyên vái chào Bạch Mặc, hiên ngang đi ra ngoài. Trông thấy bóng dáng Bạch Tuyên đã đi xa, Chu Quan Phu không hài lòng, nói. Người này thực sự không biết phân biệt phải trái. Bạch tướng quân là người hiểu biết. Hắn đã biết được nguyên nhân và hậu quả. Bạch Mặc thở dài nói. Rõ ràng chúng ta đã có cảnh báo từ trước. Có thể bảo vệ toàn bộ 106 người Bạch gia. Nhưng vì đại kế liên hoành, chúng ta đành phải nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng Bạch tướng quân oán hận cũng là chuyện bình thường. Toàn bộ binh quyền Triệu Quốc quả thực do Bạch Mặc âm thầm chỉ đạo. Ngay từ đầu Bạch Mặc vốn không nghĩ sẽ hợp tác cùng Triệu Ngọ. Nhưng Triệu Ngọ tham lam vô độ, thay đổi thất thường. Hơn nữa năng lực rất kém, mà Bạch Tuyên không chỉ là thiên kim quân tử. Hơn nữa năng lực xuất chúng là tướng tài hiếm có. Triệu Quốc có Bạch Tuyên nắm giữ binh quyền mới có chiến lực. Đối với nước yếu phụ thuộc, Hán Quốc càng cần liên bang mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù sao Triệu Ngọ cũng là thượng tướng quân Triệu Quốc, có thể nói thế lực ở Hàm Đan rất mạnh. Nếu như Bạch Mặc miễn cưỡng giúp đỡ Bạch Tuyên, Triệu Ngọ nhất định sẽ hướng tới Sở Quốc. Một khi khiến Triệu Ngọ cấu kết cùng Sở Quốc, lại có Bạch Mặc giúp toàn lực ủng hộ, không hẳn Bạch Tuyên có thể đoạt được binh quyền Triệu Quốc. Quan trọng hơn là Bạch Tuyên là quân tử. Hắn có thể vì tiền đồ Triệu Quốc tranh chấp với Triệu Ngọ, nhưng sẽ không vì binh quyền Triệu Quốc mà hạ thủ Triệu Ngọ. Cho nên, Bạch Mặc căn dặn thống lĩnh Hắc Băng Đài Hàm Đan, tại thời điểm quan trọng không thương tiếc hy sinh người nhà Bạch Tuyên để tạo lên mâu thuẫn giữa hắn và Triệu Ngọ. Cho nên mới có chuyện toàn bộ người Bạch Phủ bị tàn sát. Cả nhà Bạch Phủ bị chém chết, Hắc Băng Đài không tham dự, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan. Chu Quan Phu có chút lo lắng, nói. Thừa tướng, Bạch Tuyên sẽ không hướng tới Sở Quốc. Chắc chắn sẽ không, Bạch Mặc nói. Vừa nãy ta đã nói, Bạch tướng quân là người hiểu biết. Hắn biết, nếu như Triệu Quốc muốn tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể liên minh cùng Hán Quốc. Và lại, nếu như hắn thực sự hướng về Sở Quốc, vừa nãy cũng không đề xuất ý kiến giữ lại binh quyền Triệu Quốc. Bạch Tuyên là quân tử, không phải là tiểu nhân như Triệu Ngọ. Triệu Viêm quân tử ngay thẳng, Lâu Kính cũng là kẻ thông minh. Tất Thư vừa thay Cát Y, vừa quay sang nói với Hô Diên cũng đang thay Cát Y. Cho nên, muốn phá giải ván cờ chết của Tề Quốc, mấu chốt là ở Lâu Kính. Hô Diên cầm Nguyệt Kiếm vừa dùng vải lụa gói kỹ lưỡng cất vào trong hộp gỗ, vừa nói. Thượng tướng quân, Mạc tướng cảm thấy đơn thân độc mã vào thành rất mạo hiểm. Trước khi đi, đại vương luôn căn dặn, khiến Mạc tướng tuyệt đối không thể để thượng tướng quân lao vào hiểm cảnh. Nếu không, cần phải nghĩ biện pháp mời Lâu Kính đi ra. Không phải ta đã nói sao? Bạch Mặc búi tóc lên cao, cười nói. Lâu Kính là người thông minh sẽ không làm chuyện hồ đồ. Với tình cảnh Tề Quốc hiện nay, hắn không thể không suy xét đường lui cho bản thân. Cho nên, việc này chắc chắn không hề nguy hiểm. Hồ Diên ngươi cứ yên tâm. Ngay khi Bạch Mặc xuất hiện ra trước mặt, Trương Ngao, Quán Cao, Trương Cảnh đều cảm thấy khó tin. Thứ tướng quân, Trương Ngao thất thanh nói. Không phải người đã bị người Ô Mộc Nhai giết chết rồi sao? Ô Mộc Nhai, Bạch Tuyên giận dữ nói. Đại vương, giết chết 106 người Bạch gia không chỉ có Ô Mộc Nhai, còn có tử sĩ do thượng tướng quân đào tạo. May mà trước đó thần đã nhận lời tới Ngưu Trang phía Đông Thành, lúc này mới bảo toàn tính mạng trở về. Ngươi nói cái gì? Không ngờ tử sĩ Triệu Phủ cũng tham dự trong đó. Trương Ngao nghe vậy, lập tức chấn động. Thứ tướng quân, không thể nói bậy bạ. Trương Cảnh vội ngăn cản nói. Thượng tướng quân đã biết còn phải đợi ngươi nói. Bạch Tuyên mỉm cười, lập tức lấy vài phong mật thư từ trong ngực ra. Trương Ngao, Quán Cao, Trương Cảnh lần lượt truyền đọc, sau đó sắc mặt đều biến đổi. Mấy phong mật thư này đều là mật tin giữa Triệu Ngọ thông qua Ô Mộc Nhai liên kết với Sở Quốc. Trong đó có một phong mật thư rõ ràng nhắc tới việc Sở Quốc muốn giúp đỡ Triệu Ngọ làm Thường Sơn Vương. Không ngờ Sở Quốc muốn giúp Triệu Ngọ làm Thường Sơn Vương. Đây đúng là phiền phức lớn, đại vương, binh phù vẫn còn trong tay Triệu Ngọ sao? Quán Cao, Trương Cảnh ngơ ngác nhìn nhau. Quả thực đây là phiền phức lớn. 3 vạn quân thường trực tại Hàm Đan vẫn còn trong tay Triệu Ngọ. Nếu chẳng may Triệu Ngọ biết chuyện tình bại lộ, bí quá hóa liều phát động binh biến, vậy biết làm thế nào cho phải? Từ thời Tần Mạc các chư hầu khởi dậy, soán vì binh biến, sớm đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Đại vương không cần lo lắng. Bỗng nhiên Bạch Tuyên lấy ra một đạo binh phù đưa tới Trương Ngao, cung kính nói. Đây chính là binh phù, còn về phần lão thất phu Triệu Ngọ, vào buổi tối vắng vẻ cũng đã bị thần giết chết. Triệu Ngọ đã chết. Trương Ngao nghe vậy, ngạc nhiên, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Quán Cao, Trương Cảnh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trên con mắt đối phương hiện lên một tia khiếp sợ. Rất hiển nhiên. Hai người không ngờ thường ngày Bạch Tuyên rất hiền lành cũng có lúc dữ dằn như vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng thật rất bình thường. Hơn 100 người nhà Bạch Tuyên chết dưới tay Triệu Ngọ. Nếu như không phản kháng vậy không phải nam nhân. Quan trọng là Quán Cao, Trương Cảnh rất hiểu biết, sau một lát liền đoán được ngọn nguồn. Với thực lực của Bạch Tuyên, nhất định không thể giết được Triệu Ngọ, e là sau lưng còn có bóng dáng của Bạch Mặc. Dù sao, ngay từ đầu Bạch Tuyên đã có chủ trương kết minh cùng Hán Quốc. Hắn được Bạch Mặc và Hắc Băng Đài giúp đỡ cũng rất bình thường. Quán Cao liền khuyên Trương Ngao nói. Đại vương, binh phù giao cho thứ tướng quân là tốt nhất. Đúng, đúng vậy. Lão tướng quốc nói rất có đạo lý. Trương Cảnh liền thất thanh khuyên nhủ. Tuy rằng Triệu Ngọ đã chết, nhưng thân tín của hắn trong quân vẫn còn không ít. Nếu như không kịp thời diệt trừ, ít sẽ tạo lên đại họa. Nhưng mà việc này, ngoài thứ tướng quân, người khác khó có thể hoàn thành. Trương Ngao không có chủ kiến gì, nghe thấy Quán Cao Trương Cảnh nói như vậy, liền giao binh phù cho Bạch Tuyên. Tất hư, Lâu Kính trông thấy một người ăn mặc cát ý bóng loáng, liền trầm giọng nói. Đúng là ngươi. Tất Thư hướng về phía Lâu Kính, khom người vái chào, mỉm cười nói. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay được gặp đúng là vinh hạnh. Lâu Kính đáp lễ, lắc đầu trầm ngâm nói. Thượng tướng quân, người khiến bổn tướng rất khó xử. Tất Thư mỉm cười không nói, phía sau hắn Hô Diên đang lặng lẽ nắm chặt cầm nguyệt kiếm đeo bên hông. Chỉ cần Lâu Kính có điều bất thường, hắn sẽ không do dự rút kiếm giết người. Lâu Kính coi như không thấy, nói với Tất Thư. Thượng tướng quân, người không sợ bổn tướng tiết lộ hành tung của người ra ngoài sao? Theo bổn tướng biết, trong thành Lâm Truy có rất nhiều kẻ muốn có được thủ cấp của người. Tất Thư nói, Lâu Kính là người thông minh, cần gì phải nói câu hồ đồ này? Nếu như tại hạ không có nhãn lực và tự tin, chẳng lẽ dám đơn độc vào thành gặp ngài? Mí mắt Lâu Kính khẽ nhảy dựng lên, lại nói, có phải thượng tướng quân quá tự tin hay không? Theo bổn tướng biết, thượng tướng Hán Quốc Bạch Mặc đã tới Hàm Đan. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn Triệu Quốc sẽ kết minh cùng Hán Quốc. Kể từ đó, Hán, Hàn Triệu, Tề liên hoành kháng Sở. Bổn tướng muốn giết ngươi cũng không lo Sở Vương trả thù. Lâu Kinh người thực sự nghĩ rằng bốn nước Hán, Hàn Triệu, Tề liên minh có thể ngăn cản quân tiên phong của Sở Quốc. Tất Thư thản nhiên nói. 50 năm trước, Yến, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở cũng từng hợp lực kháng Tần. Rốt cuộc có ngăn cản được quân tiên phong của Tần Quốc không? Lâu Kính ngươi là người hiểu biết, hẳn biết được đại thế thiên hạ, Sở Quốc tới đâu quét đó, không ai có thể xoay chuyển. Lâu Kính im lặng, quả thực hắn không xem trọng bốn nước Hán, Hàn Triệu, Tề liên hoành. Hơn nữa thêm Yến Quốc, Nam Việt cũng không được. Tất Thư khẽ mỉm cười, lại nói. Chim khôn chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà theo. Với tài năng của Lâu Kính ngươi, phải dậm chân tại đất Tề thật là đáng tiếc. Nếu như có thể về đại sở, ta chắc chắn sẽ trở thành một đại hiền tướng. Tiến chân Tất Thư tâm tư Lâu Kính nặng chiếu, không sao bình tĩnh được. Phải thừa nhận Tất Thư rất giỏi thu phục nhân tâm. Từng câu nói của hắn đều đả động tới tâm tư của Lâu Kính. Đúng vậy, ngựa cảm thấy chuồng rách nát sẽ không chịu nổi. Trên cơ bản Tề quốc không còn khả năng tái tạo. Tại sao không thể thay đổi địa vị? Chủ động làm quan nước Sở để đổi lấy vũ đài rộng lớn hơn. Giành được thành tựu lớn hơn. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, không đánh bạc một phen chẳng phải uổng phí sao? Ngây nhìn ra phía ngoài cửa sổ nửa ngày. Rốt cuộc Lâu Kính đã hạ quyết tâm. Lập tức bước tới thư phòng. Ra lệnh gia đinh ngoài cửa. Mau chuẩn bị xe, bổn tướng muốn vào cung. Bạch Mặc cùng Chu Quan Phu và 50 quân tinh nhuệ hộ vệ hiện tại đang ở một ngõ nhỏ phía đông thành Hàm Đan. Trong ngõ nhỏ có một tòa tiểu viện. Gia chủ tiểu viện bề ngoài thì là một nhà thương nhân trong thành Hàm Đan. Kỳ thực chính là gián điệp Hán Quốc ẩn nấp ở Triệu Quốc. Mười mấy năm trước, tốc độ tình báo quân Hán không được mau lẹ. Liền noi theo Sở Quốc thành lập hệ thống đưa tin bằng bồ câu đưa thư. Và bắt đầu đưa gián điệp vào các quốc gia. Bạch Mặc trải qua mười mấy năm khổ tâm, rốt cuộc tổ chức gián điệp đã có thành tựu. Tuy nhiên hiện tại toàn bộ tổ chức gián điệp này đã nhập vào Hắc Băng Đài của Trần Bình. Bạch Mặc gặp thống lĩnh Hắc Băng Đài Hàm Đan, sau một hồi tán thưởng tiếp đến kiểm duyệt tử sĩ thiết kiếm. Tới tận giữa trưa mới bắt đầu rời khỏi. Quay lại dịch quán, liền có người trong cung hồi báo lại Triệu Vương Trương Ngao mời hắn tiến cung yết kiến. Bạch Mặc nghe vậy khẽ mỉm cười, quay đầu lại nói với Chu Quan Phu nói. Xem ra Bạch Tuyên đã thuyết phục được Triệu Vương Triệu Quốc đồng ý liên minh cùng Hán Triệu Tề kháng Sở rồi. Chu Quan Phu ừ một tiếng trầm giọng nói. Tiếp đến chúng ta hãy tới thuyết phục Yến Quốc, thế liên hoàng tức đã hình than. Không, tiếp theo chúng ta không tới Yến Quốc mà hãy khẩn trương tới Lâm Truy. Bạch Mặc phẩy phẩy tay áo, ánh mắt đột nhiên lộ lên vẻ u tư, hạ giọng nói. Ta rất lo lắng Tề quốc sau lưng hủy bỏ minh ước. Sau một ngày, Hàn Hạp lại triệu Lâu Kính Triệu Viêm tiến cung nghị sự. Tướng quốc quân sư. ngữ khí hàn hạp trong trẻo nhưng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn qua khuôn mặt lâu kính Triệu Viêm. Giọng điệu lãnh đạm nói: "Bây giờ đã qua một ngày một đêm, các ngươi suy xét chuyện tất thư thế nào?" Trong lòng lâu kính sớm đã có tính toán, bên ngoài lại có ra vẻ nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Triệu Viêm thấy lâu kính không lên tiếng, đành phải mở miệng nói: "Đại vương, thần vẫn có chủ kiến cũ. Hai nước ngoại giao không động tới binh đao. Tất thư là sứ giả, nhất định không thể giết." Hàn Hạp lại hỏi lâu kính, nói: "Tướng quốc nghĩ sao?" Lâu kính gật gật đầu nói: "Đại vương, ngày hôm qua trở về thần đã suy nghĩ một đêm, cảm thấy quân sư tinh toán chu toàn, giết sứ giả quả thực gây bất lợi cho nước nhà." Hàn Hạp mỉm cười nói: "Nếu như vậy, hãy gọi tất thư tới tiếp kiến." Lập tức có một người vội vàng chạy ra khỏi điện, phái người truyền triệu tất thư. Trong khoảng thời gian này, Hàn Hạp lại nói: "Tướng quốc, quân sư các ngươi nghĩ tất thư này đến là vì điều gì?" Triệu Viêm không cần nghĩ ngợi: "Đại vương, Bạch Mặt tướng Hán có ý đồ tạo ra liên hoành sáu nước cùng kháng Sở, hiện tại đã tới Hàm Đan. Nhưng không ngờ Triệu quốc lại vứt bỏ minh ước cùng Sở quốc, ngược lại liên minh cùng Hán quốc và Đại Tề ta. Chắc chắn tất thư tới đây là vì việc này." Hàn Hạp có chút khó hiểu nói: "Triệu quốc hủy minh ước, tất thư không tới Hàm Đan chạy tới Lâm Truy làm gì?" Triệu Viêm nói: "Bởi vì tất thư muốn liên minh hợp tung với chúng ta để phá giải kết liên hoành của Bạch Mặt liên minh với Đại Tề ta và Yên quốc. Và lại Sở quốc giáp giới với chúng ta, nhân tiện có thể vây hãm Yến quốc." "Điều này có ý tứ gì?" Hàn Hạp ngạc nhiên nói: "Vậy chẳng lẽ lão Hạng Trang muốn kết minh cùng Quả Nhân?" Triệu Viêm nói: "Nếu thân không nhầm, tất thư này đến đây hẳn là vì chuyện kết minh với Đại Tề ta. Ha ha, chuyện này rất thú vị." Hàn Hạp ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, giọng khàn khàn nói: "Hạng Trang thực sự dám nghĩ dám làm. Không ngờ hắn muốn kết minh cùng Quả Nhân. Ha ha, Quả Nhân thực khâm phục trí tưởng tượng của hắn." Triệu Viêm thả lỏng cơ thể, trông thấy thần thái của Hàn Hạp như vậy, biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không kết mình cùng Sở quốc, cho nên hắn cũng không cần khua môi múa mép. Hàn Hạp lại nhìn lâu kính nói: "Tướng quốc, ngươi nghĩ Hạng Trang có trí tưởng tượng rất phong phú không?" Lâu kính cũng thả lỏng trạng thái suy nghĩ, cố nói với Hàn Hạp: "Đại vương, tất thư tới chúng ta sẽ nói sau. Bạch Mặt yết kiến Triệu vương rất thuận lợi, Trương Ngao liền ký kết minh ước kết minh. Cái gọi là ký kết liên minh công thủ, chính là bất kể quốc gia đã kết minh liên hoành mà lơ to quy quy tị vương à to. Sự công kích của Sở quốc thì những nước khác nhất định phải xuất động toàn bộ quân đội thường trực cùng với một nửa binh lính chi viện. Hơn nữa không được viện cớ trì hoãn. Trương Ngao cũng không giao binh phủ. Lại noi theo gương Hàn Vương Hàn Tín cũng ủy nhiệm Bạch Mặt làm tướng quốc Triệu quốc và hy vọng Bạch Mặt có thể ở lại Hàm Đan một thời gian trợ giúp Triệu quốc thực hiện biến pháp." Lúc này Bạch Mặt vui vẻ đáp ứng. Bên kia Hàm Đan gió mát yên bình, bên này Lâm Truy dương thương múa kiếm. Tất thư vừa mới nói ra ý đồ của bản thân, Hàn Hạp liên tục cười lạnh nói: "Ha ha, tốt, đúng như lời quân sư nói, ngươi tới đây muốn thuyết phục Quả Nhân." Tất thư thản nhiên cười, nói: "Tại hạ thân là thần tử Sở quốc, phụng lệnh mệnh vua là điều đương nhiên." "Hay cho một câu đương nhiên." Hàn Hạp kêu lên một tiếng trầm đục, gằn giọng nói: "Hừ, ngươi không sợ Quả Nhân sẽ giết ngươi?" Tất thư khoát tay áo thản nhiên nói: "Tại hạ tự tin mình có vài phần nhãn lực, tuy Tề vương còn trẻ nhưng có chí lớn hơn người. Làm sao có thể giết sứ giả khiến thiên hạ chê cười?" "Hừ, ngươi nghĩ mình có vài điểm nhãn lực." Câu vỗ mông ngựa này của tất thư khiến Hàn Hạp rất khoái. Có câu nói thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất mặt. Có thể khiến một tuyệt thế binh gia như tất thư phải cúi mình nịnh bợ, liệu Hàn Hạp hắn có thay đổi chủ kiến? Hàn Hạp nói thêm: "Tuy nhiên ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền, Quả Nhân tuyệt đối không kết minh cùng Sở quốc. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất mặt. Tức là chuyện gì cũng vượt qua được, chỉ có lời nịnh nọt là không thắng được." "Tề vương đừng vội quả quyết như vậy." Tất thư nói: "Trước hết hãy nghe tại hạ nói lời này, người xem thế nào? Hàn Hạp vung tay lên, ý muốn Tất Thư đừng có nói những câu sắm thối nữa, nhưng cũng may cuối cùng nuốt trở vào. Sửa lại nói, có điều gì cứ việc nói, quả nhân luôn lắng nghe. Vâng, Tất Thư khom người thi lễ, nói. Hán quốc lệnh Bạch Mặc liên kết Hàn Triệu Yên Tề, Nam Việt liên hoành kháng Sở, có lẽ Tề Vương đã nghe qua. Nhưng không biết Tề Vương suy nghĩ thế nào. Vậy còn phải hỏi sao? Hàn Hạp nói, đây là chuyện tốt, quả nhân nguyện dâng hai tay tán thành. Cũng không hẳn. Tất Thư lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Hành động này đối với Hán, Hàn Triệu thậm chí Nam Việt mà nói là chuyện rất tốt. Còn đối với Tề quốc là tai họa, hơn nữa còn là đại tai họa. Dứt lời, Tất Thư liền đi tới trước tấm bình phong trong đại điện, ngón tay chỉ lên bản đồ các nước nói. Mời Tề Vương xem. Giữa Hán quốc và Sở quốc có hai quận Hán chung, Tam Xuyên ngăn cách. Gần đây lại có đồng quan hiểm yếu, dễ tông khó thủ. Nam Việt quốc và Sở quốc có ngũ lính dày đặc khí độc ngăn cách. Hàn quốc, Triệu quốc và Sở quốc cũng có nước sông ngăn cách. Duy chỉ có Tề quốc và Sở quốc không có bất cứ cách trở nào, có thể nói là đường bằng phẳng. Triệu Viêm, Lâu Kinh nghe vậy liền trầm ngâm suy nghĩ, nhất định lời nói này của Tất Thư có dụng ý khác. Nhưng phải thừa nhận, hắn nói rất có lý, quả thực giữa Tề quốc và Sở quốc không có địa thế hiểm yếu ngăn trở. Hàn Hạp cũng khá nhanh trí, liền nói. Cho nên Tề quốc càng phải tham gơ y, a, k, e, t, minh liên hoành. Tuy quả nhân không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết thực lực của Tề quốc chắc chắn không thể chống đỡ được Sở quốc. Tề vương, e là ngài đã nhầm. Tất Thư khoát tay áo nói. Sở quốc và Hán quốc có oán thù sâu thâm, nhưng đối với Tề quốc không hề có địch ý. Nếu như Tề quốc không tham dự kết minh liên hoành, cho dù không kết minh cùng Sở quốc, Sở quốc chắc chắn sẽ không đụng tới binh đao với Tề quốc. Điều này hẳn Tề vương hiểu rõ, Sở vương cũng không có ý nguyện thâu tóm thiên hạ. Vừa vặn, Lâu Kính hỏi. Xin hỏi tiên sinh, Sở vương vừa mới sắc phong Ngụy vương sao? Quả thực đại vương ta vừa mới sắc phong Ngụy vương, như vậy vẫn chưa đủ minh chứng sao? Tất Thư ngừng lại một chút, lại nói. Nhưng nếu như việc kết minh liên hoành hoàn tất, vậy sẽ cấu thành lực uy hiếp rất lớn đối với đại Sở ta. Tuy rằng đại vương ta không muốn đối địch với toàn bộ thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Lúc đó, đại vương ta rất có khả năng dẫn một đường tinh binh vượt ngũ linh đánh Nam Việt. Hai lộ tinh binh vượt võ quan. Hổ lao tiến đánh quân Hán. Tiếp đến thủy quân dọc đường thủy đánh Hàn Triệu Yến. Sau đó chinh phạt Tề, tại hạ muốn hỏi Tề vương, quân Tề có khả năng ngăn cản đại quân Sở quốc sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hàn Hạp, Lâu Kinh, Triệu Viêm liền biến sắc. Quả thực việc này không có khả năng. Không thể không nhắc tới địa thế Tề quốc quá xấu. Đại quân Sở quốc có thể dọc theo Tân Hải tiến lên phía Bắc. Hoặc từ Tế Thủy mà Hàn quân đều có thể thoải mái tiến vào đất Tề quốc. Nếu như Hạng Trang hạ quyết tâm bắc phạt Tề, có khả năng các nước liên quân công kích Sở quốc trước khi Tề quốc bị tiêu diệt. Sắc mặt Hàn Hạp trầm xuống, lãnh đạm nói. Ngươi muốn uy hiếp quả nhân? Không phải vậy. Tất Thư lại xua tay thản nhiên nói. Tại hạ chỉ muốn trần thuật sự thật với Tề vương mà thôi. Tề vương không nhất thiết phải trợ giúp Hán quốc mà tự mình chuốc lấy tai họa. Hàn Hạp im lặng không nói gì, sắc mặt cũng kinh nghi bất định. Dừng lại một chút, Tất Thư lại nói. Tại hạ cũng không muốn nói. Quả thực đại vương ta cố ý làm theo tiên vương. Đứng đầu các chư hầu. Nắm giữ binh quyền trong tay. Nhưng tuyệt đối không có ý nguyện thâu tóm thiên hạ. Bảo Tần trải qua hơn 10 năm mà diệt vong. Đủ thấy thống nhất thiên hạ không phải chính đạo. Mà chỉ có phân phong chư hầu. Chia sẻ thiên hạ mới là đại đạo. Tất Thư mang tới sự uy hiếp đe dọa. Lại kèm theo một chút dụ dỗ quân thần Tề quốc. Bạch Mặc liên hoành với các nước Hàn, Triệu, Yến, Tề Nam Việt là âm mưu. Bởi vì hắn không có thực lực hùng mạnh làm hậu thuẫn. Tất Thư hợp tung với nước Tề là dương mưu, bởi vì hắn có thực lực hùng mạnh làm hậu thuẫn. Nếu ngươi đồng ý thay đổi kết minh thì là mọi người đều có lợi. Đại Sở ta cũng bằng lòng chia sẻ thiên hạ với nước Tề ngươi.